trở về thời niên thiếu của sếp. Chương 93, phần 2, là người anh rất thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khoát đã bắt đầu chờ đợi từ khoảnh khắc nhìn Trương Vận Nghi bước vào lối đi. Chờ đợi cô phát hiện ra món quà bất ngờ mà anh chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, sau khi tắm xong và trở về phòng, anh chờ mãi, chờ đợi dường như kéo dài vô tận, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn. Hay cuộc gọi nào từ cô, khiến anh không thể yên tâm đi ngủ được. Cô thật sự ngủ rồi sao? Nhưng về nhà mà cô không lục lọi túi sách một chút nào sao? Anh có nên gọi điện nhắc nhở cô không? Nhưng nếu cô thật sự đã ngủ rồi, lại làm phiền cô thức giấc thì sao? Anh tạm thời không thể quyết định được. Ném điện thoại sang một bên, nằm nghiêng cầm lấy món đồ chơi trên đầu giường và chìm vào suy nghĩ. Căn phòng khác trong thành phố vẫn còn bật đèn. Trương Vận Nghi cầm hộp điện thoại lăn qua lăn lại trên giường. Nếu không phải là sợ đệm giường không chịu nổi, thì cô đã muốn nhảy cẫng lên rồi. Không ai không thích một bất ngờ như vậy cả. Cô choáng váng, cô ngơ ngác, không liên quan nhiều đến giá trị của món quà, mà là bị cảm giác vui vẻ bất ngờ ập đến trong khoảnh khắc đó đánh trúng tim đen. Hơn nữa dư âm còn kéo dài, thậm chí cô còn muốn cho cả thế giới biết chuyện này. Nghĩ đến việc Trần Khoát có lẽ vẫn đang đợi mình, cô không do dự nữa, không tiếp tục chủ đề vừa rồi với đới dai nữa, mà gửi một loạt dấu chấm than. Cục cưng, giang hồ cấp cứu, đới dai trả lời ngay lập tức. Đây, cô gõ phím nhanh như chớp. Trong lồ ân ngực tràn ngập một loại hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Nếu cô thật sự buông thả bản thân, thì có lẽ Trần Khoát cách nhà cô hai trạm tàu điện ngầm cũng có thể nghe thấy tiếng cười lớn của cô mất. Anh ấy tặng tớ một chiếc điện thoại. Cậu biết không, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là anh ấy đã lén bỏ vào túi sách của tớ. Tớ chỉ vừa mới phát hiện ra thôi. Tất nhiên đây cũng không phải là điểm quan trọng nhất, mà là mười mấy phút trước anh ấy hỏi tớ đã ngủ chưa. Tớ không trả lời. Như vậy, vấn đề là, bây giờ tớ nên làm gì để có thể tiếp tục trò chuyện tự nhiên với anh ấy đây? Đới dai, tại sao cậu không trả lời cậu ấy thế? Còn phải hỏi sao? Trương Vận Nghi trả lời. Không phải là tớ đang trò chuyện với cậu sao? Không có tâm trí nữa. Hơn nữa tớ và anh ấy đã chúc nhau ngủ ngon rồi. Đới dai cảm thấy mãn nguyện. Vậy là cậu thích trò chuyện với tớ hơn đúng không? Giữa đêm khuya, Trương Vận Nghi bật cười. Mắt cong thành hình trăng khuyết. Tất nhiên rồi, bàn tán chuyện của người khác. Nấu sói sau lưng. Chuyện này chắc chắn chỉ có thể tìm bạn bè cùng tần số mà thôi. Đới dai, vậy thì cậu nói với cậu ấy là... Tớ đã gọi điện làm cậu thức giấc. Nhìn đi, đây chính là bạn bè đấy. Bạn bè luôn sẵn sàng hy sinh vì bạn. Tự gánh chịu tất cả trách nhiệm về mình. Trương Vận Nghi, vậy thì anh ấy sẽ hỏi tớ. Cậu gọi điện cho tớ lúc muộn thế này để làm gì ha ha ha. Đới dai tâm phục khẩu phục. Đúng là cậu ấy nên làm lớp trưởng. Quản nhiều thật đấy. Hai người như đang âm mưu một chuyện lớn. May mắn là không lâu sau đã nghĩ ra cách rất hay. Tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện tối nay, Trương Vận Nghi mở hộp thoại với Trần Khoát lên, giả vờ rất bực bội mà trả lời anh. Làm sao thế, anh cũng bị hàng xóm trên lầu làm ồn đánh thức sao? Tiếng rung điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Trần Khoát. Anh giật mình, tỉnh táo lại, cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn này thì bật cười. Vậy là, cô đã phát hiện ra màn ảo thuật của anh rồi sao? Đúng là kỳ lạ thật. Anh cảm thấy, phản ứng này của cô khiến anh vui hơn cả dự đoán. Bởi vì đây mới chính là cô. Anh kiên nhẫn soạn nội dung. Có thích không? Trương Vận Nghi đã sớm hưng phấn dùng chăn cuộn mình lại. Cô nhìn ba chữ này, lại lăn qua lăn lại trên giường. Nén lại cảm giác muốn lập tức xuất hiện trước mặt anh. Cô không do dự trả lời. Thích lắm, vui lắm, Bây giờ em đang lăn lộn nhảy cẫng lên, biến thành hàng xóm phiền phức trên lầu. Chắc là đã đánh thức hàng xóm dưới lầu rồi. Anh bật cười vì cách dùng từ của cô. Thích là được rồi. Chiếc điện thoại này anh đã chọn rất lâu. Cuối cùng chọn một mẫu khá hot trên thị trường. Anh nghĩ nhiều người thích như vậy, hẳn là cô cũng sẽ thích. Trương Vận Nghi không muốn hỏi anh bao nhiêu tiền rồi làm mất hứng. Nếu cô muốn biết thì tự đi tra là sẽ biết ngay. Sau khi thi xong, bố mẹ cũng cho cô tiền để cô mua điện thoại. Cô nhận tiền rồi, lại không muốn đổi điện thoại nữa. Bây giờ tình hình đã khác rồi. Cô có điện thoại mới, giá không rẻ, là quà của bạn trai tặng. Vậy cô đành phải cắn chặt răng mà lấy số tiền này ra, cùng anh tiêu xài thôi. Đêm hôm nay, cô lật lại lịch sử trò chuyện với anh, dừng lại ở tin nhắn anh gửi vào ngày tra điểm. Hình như trong nước có vài địa điểm được phong là thánh địa ngắm sao. Em có muốn đi xem không? Có đi hay không thì cô cũng không quan tâm lắm. Nhưng anh dường như có hứng thú. Vậy thì, đi thôi. Sáng sớm vài ngày sau, bác sĩ Trần vừa tan làm về nhà. Trông uể oải, tương phản rõ rệt với vẻ mặt rạng rỡ của con trai. Hôm nay đi chơi đâu à? Ông ấy tùy ý hỏi. Con về trường một chuyến. Trần Khoát vừa thay giày vừa trả lời. Cô giáo bảo con đến chụp ảnh, sau đó dán lên tủ kính. Nghe xong, bác sĩ Trần lập tức cảm thấy hứng thú. Đây là chuyện tốt, hay là vậy đi, đợi bố một chút, bố thay quần áo sạch sẽ rồi lái xe đưa con đi. Trần Khoát do dự vài giây, từ chối khéo, bố cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, bọn con tự đi là được rồi. Người cha già chậm chạp nhớ ra, con trai đang yêu đương, có bạn gái rồi. Bác sĩ Trần cũng không ép nữa, dùng ánh mắt mãn nguyện nhìn con trai, nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Trong khoảng thời gian này, nếu con còn rảnh thì có thể đi đăng ký học lái xe. Sớm lấy bằng, đi ra ngoài chơi, cũng tiện hơn, cậu con cũng nói rồi. Lấy bằng xong, cậu sẽ tặng con chiếc xe cũ để tập lái. Ban đầu Trần Khoát còn đang vội vàng đi ra ngoài, tay đã đặt lên tay nắm cửa, nghe xong thì quay đầu lại. Thật sao à? Nói khi nào thế à? Hôm con thi xong đó, bác sĩ Trần còn không tiện nhắc lại dáng vẻ vội vã rời đi của anh hôm đó. Trần Khoát vâng một tiếng, nhưng lại do dự, để con suy nghĩ thêm đã. Mùa hè này chắc là anh sẽ không có thời gian rảnh. Không biết cô có hứng thú cùng học lái xe không nữa? Đều là người từng trải, còn gì mà không hiểu nữa. Mỉm cười, con đi nhanh đi. Học sinh chuẩn bị lên lớp 11 và 12 đã nghỉ hè. Cả trường học đều vắng tanh. Không cần lo lắng sẽ làm gương xấu cho đàn em. Từ trên taxi bước xuống, Trần Khoát nắm chặt tay Trương Vận Nghi bước vào trường. Suốt đường đi anh đều cảm thấy rất vui. Cho đến khi đến dãy nhà lớp 12. Ngẩng đầu nhìn thấy tấm băng rôn chúc mừng và cổ vũ thí sinh khóa sau. Vẻ mặt anh lập tức đóng băng vì xấu hổ. Anh vội vàng rời mắt, phát hiện cô ở bên cạnh đang giơ cao điện thoại chụp lia lịa tấm băng rôn. Trương Vận Nghi muốn chụp rõ hơn một chút, nhưng đột nhiên lại có một bàn tay che ống kính điện thoại của cô. Cô quay đầu nhìn vào mắt anh, đành phải cất điện thoại đi. Được rồi, đây là chuyện vinh dự biết bao chứ. Nếu trên băng rôn là tên Trương Vận Nghi, thì ngày nào cô cũng sẽ đến đây chụp. Chụp mấy trăm tấm cũng không có tư thế nào lặp lại. Các em đã đến rồi à? Cách đó không xa vang lên giọng nói quen thuộc. Hai người cùng nhìn về phía đó. Cô Triệu từ cầu thang đi đến, trên tay cầm hai chai nước. Nhìn thấy họ thì cười ha hả nói. Nóng lắm đúng không? Có muốn lên văn phòng cô ngồi không? Đang bật điều hòa đấy. Không cần đâu à? Được à? Triệu Hồng thấy cặp đôi đang có ý kiến khác nhau, bật cười. Được rồi, vậy đi. Trần Khoát đợi dưới này. Nhiếp ảnh gia sắp đến rồi. Các em xem chụp ở đâu? để cô dẫn Trương Vận Nghi lên trên hóng mát một chút. Lát nữa sẽ xuống ngay. Trần Khoát liếc mắt nhìn Trương Vận Nghi một cái. Trương Vận Nghi không nhận được ánh mắt hơi oán trách của anh. Vui vẻ đi theo cô Triệu lên văn phòng. Thậm chí còn không quay đầu nhìn anh lấy một cái. Cô Triệu gặp lại học sinh cũng rất vui. Thực ra trường học đã có ảnh rồi. Không phải trước đây đã chụp ảnh thẻ thi sao? Cô đã xem rồi. Trần Khoát chụp không đẹp, nên xin hiệu phó cho chụp lại. Cô ơi, đây đúng là một quyết định sáng suốt. Em thay Trần Khoát cảm ơn cô à? À này, Triệu Hồng hỏi, các em đã nhận được giấy báo nhập học chưa? Chưa à, nhưng chắc cũng sắp rồi à? Trương Vận Nghi cười tươi. Cô cứ yên tâm, sau khi em nhận được rồi, em sẽ chụp ảnh gửi cô xem đầu tiên. Những người khác cũng phải đứng sang một bên. Không phải là cô đang nịnh hót, mà ở trong lòng cô Triệu tuyệt đối xứng đáng là cô giáo tốt nhất trái đất. Cô Triệu cười tít mắt. Vậy thì cô sẽ đợi nha. Văn phòng mát lạnh, còn có giáo viên trực khác đang xem báo. Hôm nay Trương Vận Nghi đến trường không chỉ là để đi cùng Trần Khoát, mà cô còn có việc quan trọng hơn cần làm. Sau khi tốt nghiệp, cô Triệu từ người thầy trở thành người lớn trong nhà, đang cúi xuống ngăn kéo tìm đồ ăn cho cô. Cô cẩn thận lấy từ túi vải ra hai hộp kẹo ngậm ho, cùng một chậu cây nhỏ bọc túi ni lông đen, đặt lên bàn làm việc của cô Triệu. Cô Triệu nghe tiếng động, quay đầu nhìn thấy lập tức ngẩn người. Trên chậu cây còn vẽ mấy biểu cảm khác nhau. Có mặt cười, mặt khóc, mặt tức giận. Cô ơi, đôi khi cô cũng nên cho chúng em một chút gợi ý. Trương Vận Nghi dùng giọng điệu phóng đại nói. Trước đây mỗi lần cô gọi em đến văn phòng, em đều không đoán được hôm nay tâm trạng cô tốt hay xấu. Tim đập chân run, cô Triệu chằm chằm nhìn. Cười, em đấy, dưới lầu, nhiếp ảnh ra cầm máy ảnh. Khó xử và bất lực. Bây giờ con trai đều ngầu thế này sao? Bảo cười một cái, lại như thể có một con dao kề trên cổ. Chàng trai đẹp trai thế này sao lại sợ ống kính nhỉ? Thật sự không được, chỉ có thể bảo anh đừng cười nữa. Nhìn khó chịu quá, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng một chút. Hình như cũng không tệ lắm nhỉ? Chỉ là không biết cô giáo khó tính kia có hài lòng không nữa. Sau khi Trương Vận Nghi uống xong một cốc nước, trong lòng nhớ Trần Khoát, lập tức cùng cô Triệu xuống dưới. Hai cô trò nói cười vui vẻ, tiếng cười của cô cũng bị một đôi tai bắt được. Anh không kiềm chế được mà lập tức muốn tìm cô. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang, ánh nắng buổi sáng chiếu lên người cô, dưới chân cô, có lẽ cô đang nói chuyện gì đó rất thú vị với cô giáo. Cười tươi như hoa, ngay cả ngôn ngữ cơ thể cũng rất phong phú. Nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm vào ống kính, bất ngờ phát hiện khóe miệng Trần Khoát hơi nhếch lên. Nụ cười tuy nhạt nhưng rất tự nhiên, nên nghiêng đầu, theo ánh mắt anh nhìn qua, cũng thấy cô gái xinh đẹp rạng rỡ kia. Chợt hiểu ra, là người anh rất thích sao? Thảo nào. Nhiếp ảnh gia lặng lẽ di chuyển vị trí một chút, nhanh chóng bấm máy, lưu giữ vẻ mặt này của anh mãi mãi. Cách chương.